Tiên Ma Điển, chương 75, Thánh Cốt Thối Thể Đại Pháp, góc truyện audio.com, Thiên Cầm Phong, hai đạo thân ảnh quỷ quỷ túy túy, đang nhỏ giọng thầm thì cái gì? Uy, Vạn Phong Sơn, ta xem gần nhất có chút không đúng a. Thế nào Diệp Sư Huynh lại cùng Lê Nhu đi được gần như vậy? Không phải là bị nàng mê mẫn đi? Liễu Kiển ánh mắt lóe lên, hết nhìn đông tới nhìn tây nói. Nghe vậy, Vạn Phong Sơn nhướng mày, lắc đầu nói, ta xem giống như mỗi lần đều là Lê Nhu đến tìm Diệp Sư Huynh đấy. Diệp Sư Huynh cũng chỉ là đi qua Vạn Hà Phong một lần. Theo ta nghĩ, coi như là mê hoặc, cũng là Diệp Sư Huynh đem nàng mê mẫn. Ngươi nhưng nghĩ đi, ngươi không biết sao, Lê Nhu nhưng là đại mỹ nữ, tân tấn trong hàng nữ đệ tử đứng trước ba. Thật ra thì dung mạo nàng ta hoàn toàn có thể xếp hàng thứ nhất đấy. Ai, nhưng là nàng tính tình cổ quái, thích trêu cợt người khác, nghịch ngợm thành tính, tổng hợp xuống, lúc này mới bị xếp hàng thứ ba. Nếu không nói riêng về dung mạo, tuyệt đối là đệ nhất. Ngươi suy nghĩ một chút đi. Cứ như vậy, một người được xưng là đại mỹ nữ, nàng có thể sẽ coi trọng mặt mũi than đen Diệp Sư Huynh của chúng ta. Liễu Kiền diêu đầu hoảng não nói, hừ, ngươi nói đó là ánh mắt người phàm, chúng ta người tu tiên lấy thiên phú cùng tu vi xử xếp cao thấp. Lấy Diệp Sư Huynh thiên phú còn là tu vi, tuyệt đối sẽ mê đảo rất nhiều người đấy. Hơn nữa, theo như ta quan sát, Diệp Sư Huynh tương đối để ý, lại là một vị mỹ nữ khác. Người ta vô luận dung mạo, lời nói cử chỉ, cùng với phân tố dưỡng, tuyệt đối là không có thể bắt bẻ đấy. Vạn Phong Sơn mặt nghiêm chỉnh nói. Ngươi nói là, Nguyệt Sư Tỷ, Liễu Kiền có chút chợt nói. Ngay sau đó mắt lộ vẻ trầm tư. Thiên Cầm Phong, trong đại sảnh, Diệp Phi ngồi ngay ngắn ở trên một thanh chiếc ghế gỗ. Ở đối diện là một tên mặc màu trắng quần áo. Vóc người cao gầy, một khuôn mặt tươi cười. Thiếu nữ, Diệp Sư Đệ, Sư Tỷ mới vừa trở lại. Liền nghe nói ngươi bị trưởng lão xử phạt liễu. Không có gì chuyện đi. Bạch Thi thiếu nữ nhìn Diệp Phi một chút, có chút quan tâm nói. Nghe vậy, Diệp Phi khoát tay áo một cái, cười nói, đa tạ Nguyệt Sư Tỷ quan tâm. Chuyện ấy đã giải quyết xong. Đúng rồi, Sư Tỷ lần này đi Đoạn Thiên Nhai, phải là thu hoạch cũng không sai đi. Nghe vậy, thiếu nữ trầm tĩnh lộ ra một nụ cười. Gật đầu nói, ừ, lần này chúng ta đi nhiều người, săn giết rất nhiều tụ hạch kỳ yêu thú, nguyên bổn định để cho sư đệ cùng nhau đồng hành. Bất quá, còn nhìn sư đệ hẳn là thu hoạch lớn hơn, lúc này mới thời gian ngắn như vậy, lại tấn cấp tới trúc cơ trung kỳ. Đây thật là thật đáng mừng, so săn giết nhiều yêu thú một chút cũng là tốt hơn nhiều. Diệp Phi cười khan một tiếng. Không nói ra chuyện suýt nữa bị đoạt xá, nhìn một chút Ôn Văn Nhĩ Nhã, điềm tĩnh như nước, Nguyệt Nhi cô gái này, cùng Lê Nhu so sánh, Nguyệt Nhi toàn thân mà nói không biết mạnh bao nhiêu. Diệp Phi đáy lòng chợt sinh ra một loại tình cảm khác thường. Vô luận là Nguyệt Sư Tỷ âm dung tiếu mạo, còn là thỉnh thoảng lộ ra thẹn thùng thái độ, Diệp Phi nhìn qua đều là không thể không bị mị lực cuốn hút. Tươi đẹp như hoa nở, để cho người ta thường tâm duyệt mục, vô luận là nam tử như thế nào, cũng không khỏi sinh ra ái mộ thân cận. Dĩ nhiên, đang lúc thiếu niên phừng phừng khí thế, Diệp Phi cũng là không phải ngoại lệ. Xem xét lại Lê Nhu, tuy nói dáng dấp trổ mã tốt, nhưng tính tình điêu toa cay cú, thích trêu cợt người, không văn tĩnh không nói, còn có thời điểm điên điên khùng khùng, nói tới nói lui càng là không chút kiêng kỵ. Không cố kỵ chút nào, mỹ nữ như vậy, một loại cũng chỉ có thể đứng xa nhìn, tuyệt đối không thể tiếp xúc, bằng không đầu không bị nổ chết, cũng là bị đùa bỡn chết cũng không biết. Nhưng bây giờ Diệp Phi chẳng biết tại sao, đối với hai nữ cảm giác vừa đúng ngược lại, khi nói trong lòng không quá thừa nhận, nhưng trong tiềm thức sẽ còn là vô tình thể hiện ra. Cảm giác Nguyệt Sư thì tuy nói như hoa như ngọc để cho người ta thường tâm duyệt mục. Tính tình cũng là cực tốt, nhưng nói tới nói lui luôn là có chỗ cố kỵ không bỏ được. Châm trước liên tục, loại này cố ý khống chế, cảm giác thật không tốt, thậm chí có chút diễn. nhưng cùng Lê Nhu chung một chỗ là hoàn toàn bất đồng. Vô luận ngươi có chuyện gì, nói cái gì, cũng có thể tựa hồ không kiêng kỵ nói ra, ngôn hành cử chỉ cũng không cần thanh cao phong phạm, mặc dù gọi hắn một tiếng yêu nữ, nàng nhiều nhất cũng chỉ là lỗ mũi phồng lớn, làm mặt quỷ hớn hở tiếp nhận, nếu là kêu Nguyệt Sư tỷ một tiếng yêu nữ, sẽ không biết sẽ phát sinh cái gì tình huống. Diệp sư đệ, làm cái gì như người mất hồn thế? Thấy Diệp Phi biểu lộ, Nguyệt Nhi có chút nghi ngờ hỏi. Nga, không có gì, đúng rồi, Nguyệt sư tỷ, một hồi ta tính toán đi tàng thư các chọn lựa một ít công pháp. Sư tỷ có thể hay không cùng đi? Diệp Phi chợt như thế hỏi. Nghe vậy, Nguyệt Nhi hơi suy nghĩ một cái. Lắc đầu cười nói, không cần, nếu sư đệ như vậy dụng công tu luyện. Sư tỷ liền không quấy rầy, lần sau lại đi đoạn thiên nhai săn giết yêu thú, sư đệ nhưng nhất định phải đồng hành đấy. Nói xong, Nguyệt Nhi đứng dậy, hai người đơn giản khách khí mấy câu, Diệp Phi liền đi xuống Thiên Cầm Phong, cùng Vạn Phong Sơn hai người lên tiếng chào, chính là hướng tàng thư các tiến tới. Ngươi xem, ta liền nói, Diệp sư huynh sẽ còn đi tàng thư các đi, người khác đi tàng thư các đều là chọn lựa công pháp. Chọn xong liễu tối thiểu tu luyện rất lâu mới có thể lần nữa lại đi một lần. Ngươi xem Diệp sư huynh, hắn cùng với Lê Nhu cơ hồ cả ngày ngâm mình ở nơi đó. Thử hỏi, người nào chọn công pháp thần thông có cần lao giống bọn họ lao lực như vậy? Ai, đáng thương Diệp sư huynh a, Liễu Kiền Diêu đầu hoảng não nói. Vạn Phong Sơn còn lại là im lặng không nói gì. Tàng thư các, Diệp Phi cùng Lê Nhu giống như ước định trước sau xuất hiện ở nơi này. Hai người vừa lật xem điển tịch, vừa đang nói cái chuyện gì. Yêu nữ, qua một thời gian ngắn đi săn giết yêu thú. Ngươi đi không đi, Diệp Phi có chút tùy ý hỏi. Ừ, nếu là có ngươi có thể đem chút cơ hậu kỳ cũng chém chết. Có cường nhân đi theo bảo vệ ta, bổn tiểu thư có thể suy tính một chút. Lê Nhu che miệng cười một tiếng nói. Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta, nói không chừng đến lúc đó thật gặp phải nguy hiểm, ta thứ nhất liền tự cái chân nó nhanh chạy đi. Diệp Phi như thế hỏi, ngươi sẽ không, Lê Nhu từ tốn nói ba chữ, ngay sau đó, lại nói, bởi vì ta sẽ không cho ngươi cơ hội chạy trước ta. Lạc lạc, gì, huyền nữ thiên la công, yêu nữ, ngươi tới xem một chút, cái này tương đối thích hợp với ngươi. Trong tay Diệp Phi nắm một quả thủ chát, ném cho Lê Nhu, nhận lấy vừa nhìn, Lê Nhu khẽ mỉm cười. Thật ra thì mình sớm coi trọng môn công pháp này, chẳng qua là một mực chưa kịp tu luyện, mấy ngày nay cơ hồ cũng ngâm mình ở nơi này. Hướng về phía Diệp Phi cười một tiếng, coi như là biểu đạt tạ ý, mà Diệp Phi cũng là đang nhìn Lê Nhu. Cứ như vậy, bốn mắt nhìn nhau đứng lên. Lê Nhu, ngươi Vạn Hà Phong Thanh Liên tới thông báo ngươi, nghe nói Ngô sư muội tìm ngươi có chuyện. Một giọng già nua, chợt cắt đứt hai người trầm mặc. Sư phó, Lê Nhu có chút nghi ngờ nói xong, cùng Diệp Phi lên tiếng chào, chính là hướng Vạn Hà Phong chạy tới, mà Diệp Phi cũng đã sớm chọn lựa một loại công pháp. Được đặt tên là Thánh Cốt Thối Thể Đại Pháp, cái thuật này là đoán thể thuật. Tu luyện sau cấp bậc thân thể tăng cường. Nghe nói lấy tu vi trúc cơ kỳ luyện thành, cường độ thân thể trực tiếp có thể so với ngưng đan cao cấp. Dĩ nhiên, mục đích của Diệp Phi cũng không phải là những thứ này, mà là muốn tu luyện phi hành ảo ảnh đến tầng thứ hai. Tầng thứ nhất thuật độn thổ, Diệp Phi đã sớm tu luyện có thành tựu, mà tầng thứ hai phi hành thuật, chỉ vì đang ở trúc cơ kỳ, cường độ thân thể không đủ. Không cách nào chịu đựng tại trong hư không lúc phi hành tốc độ cao chống đỡ hư không lực lôi kéo. Nhưng nếu là có thể đem cái Thánh Cốt Thối Thể Đại Pháp tu luyện thành. Như vậy phi hành ảo ảnh tầng thứ hai cũng liền có thể tu luyện. Ở trong thực chiến có thể chiếm tiên cơ rất lớn. Nếu là cùng một tên trúc cơ kỳ tu sĩ, không dựa vào bất kỳ pháp khí ngoại lực, trực tiếp có thể ở giữa không trung phi hành, trôi lơ lửng ở trên bầu trời. Kia vô luận là lúc đối địch, còn là chạy trốn, chỗ tốt cũng tuyệt đối có không cách nào tưởng tượng. Trở lại chỗ động phủ, Diệp Phi cầm thủ chát, ngưng thần tìm hiểu, cũng không biết là, bên ngoài đang có một phiền toái không nhỏ, đang đợi hắn. 4 chương kết thúc, tiêu tiêu, cách chương.